Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, chết đều muốn lừa ngươi. Fujitora bị trùng điệp đánh bay tới đất bên trên, một ngụm lớn máu tươi chợt phun ra đến. Dâu đen lại tại là cười gằn lau khóe miệng, đem cắm ở ngực trượng đao giống như là ném rác rưởi đồng dạng bỏ qua. Trong lúc nhất thời, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, hắn rõ ràng bị Fujitora đại tướng đả thương, vì sao lại một chút việc đều không có? Thật là một đám dễ quên ra hỏa. Đều quên, hiện tại ta cùng trước kia có cái gì không giống nhau sao? Dầu đen lớn tiếng cười nói, ta biết, ta biết, ta nghe người khác nói ngươi bây giờ không phải là nam nhân. Shirahoshi nhấc tay trả lời, sau đó ấm giọng thì thầm an ủi nói, ngươi cũng là bởi vì cái này mới đến chỗ giết người sao? Thực không quan hệ, làm nữ nhân cũng rất tốt. Rõ ràng là loại này nghiêm túc không khí. Không ít hải quân vẫn là trực tiếp cười ra tiếng. Dâu đen sắc mặt trong nháy mắt hắc đến theo nồi một dạng. Hung dữ nhìn lấy Shirahoshi mắng, câm miệng cho ta, các ngươi cũng chỉ có hiện tại có thể cười. Dâu đen vừa nhìn về phía những cái kia chế giễu hắn hải quân. Chờ ta lại đến hải vương lực lượng, cái thế giới này cũng là thuộc về ta. Hải vương, nguyên lai đây mới là ngươi chính thức mục đích. Này, Fujitora tâm tình nặng nề, không nghĩ tới những hải tặc đó nói toạc hỏng thi thể cũng không phải là đang nói láo. Chỉ là đánh bậy đánh bạ, để bọn hắn coi là dâu đen hiểu rõ chân tướng. Ngươi muốn nói cái gì? Dâu đen nhíu nhíu mày, luôn cảm giác mình xem nhẹ cái gì. Fujitora trong lòng run lên, dâu đen thực lực vượt qua dự tính, nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể để hắn hướng phương diện kia liên tưởng, cho nên hắn cũng liền tiếp lấy hướng xuống mặt nói. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi thật đúng là với bỉ ổi. Dâu đen không có có mơ tưởng, nghe Fujitora lời nói ngược lại là cười ha ha, tặc ha ha ha, thật sự là đúng trọng tâm đánh giá. Chỉ tiếc, cái thế giới này chỉ có bỉ ổi người tài năng đi được càng xa. Gặp dâu đen hướng Shirahoshi chộp tới, ta thiếu tướng trung tướng đều là giống giận xông lên. Đáng giận, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Ngăn cản hắn, chỉ hoãn thời gian, chỉ bằng các ngươi. Dâu đen suy cười một tiếng, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Ba văn phong bảo, ba động lực lượng tứ tán giật mờ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem những hải quân này toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thủy tâm hải lưu lâu kích, thừa dịp dâu đen phân tán chú ý thời cơ, Jinbi đi vào cảng khẩu, ôm lấy mấy chục đạo cự cột nước lớn hướng dâu đen ném đi. Ám huyệt đạo, dâu đen phía sau xuất hiện một mảnh hây, đem nước biển toàn bộ hấp thu đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo mị ran thân ảnh từ trong cột nước xông ra. Rõ ràng là Jinbi thừa dịp phía trước những cái kia cột nước che lấp, đem chính mình giấu ở sau cùng một cột nước bên trong. Ngư nhân không thủ đạo, ảo nghĩa, võ lại quán. Đây là áp xúc đến cực hạn nước biển, tuy nhiên chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng bạo phát đi ra uy năng lại vô cùng cự đại. Ngược lại là xem thường ngươi đầu này thối cá. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể làm đến bước này. Dâu đen trong lòng bàn tay ngưng ra một khỏa hắc cầu, xoay tròn lấy bay ra, phảng phất thâm hải Uzumaki, trong nháy mắt liền đem viên kia thủy cầu thôn phệ. Sau đó trùng điệp đụng vào Jinbi trên thân. Oanh, oanh, một đám hải quân đều có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ là mậy hơi thở, đại tướng trung tướng còn có thất vũ hải liên thủ liền bị dâu đen một người đánh tan. Gia hỏa này, lúc nào trở nên cường đại như vậy? Đứng tại tượng trưng cho chính nghĩa hải quân bản bộ lãnh thổ bên trên, nhìn lấy những hải quân này tuyệt vọng thống khổ ánh mắt. Dâu đen không khỏi hăng hái lớn tiếng cười nói, tặc ha ha ha, tiếp đó, cũng là thuộc về ta dâu đen thời đại. Shirahoshi thì là nước mắt rưng rưng hỏi nói, ngươi là muốn bắt ta qua làm chuyện xấu sao? Tuy nhiên cảm giác đối phương lời nói có chút nghĩa khác. Nhưng dâu đen cũng không thèm để ý. Không sai, ngươi sẽ thành ta thành lập Hắc Ám Đế Quốc sau cùng một khối ghép hình. Ta mới không cần bị ngươi dạng này người xấu lợi dụng. Ta hiện tại liền tự sát. Dâu đen có chút hăng hái ngẩng đầu nhìn, không có nửa điểm lo lắng. Lấy Shirahoshi thực lực liền liền tự sát cũng là một loại hy vọng xa vời. Shirahoshi không biết từ nơi nào tìm ra một cây que gỗ nhắm ngay chính mình. Từ từ nhắm hai mắt, hút trượt lấy nước mũi nói. Ta muốn đi chết, ngươi chờ xem, Longinus đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Fujitora bọn người sắc mặt đột biến, hỏng bét, tình báo bị tiết lộ. Liền tại bọn hắn tâm thần bất định bất an thời điểm, lại trông thấy dâu đen cười đến liền nước mắt đều bay ra ngoài. 2 năm trước các ngươi hải quân tiểu cô nương kia liền đi theo ta một bộ này. Còn truyền ra cái gì giả lãng cơ hoảng sợ đi thật tích cố sự. Các ngươi coi là ta lần này sẽ còn mắc lừa sao? Mà lại, hiện tại ta đã cường đại đến không có đối thủ. Coi như Longinus phục sinh, ta cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn dẫm tại dưới chân. Nhưng mà, hắn lần này trấn hám nhân tâm phát biểu cũng không có nghênh đón mọi người sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người là ngơ ngác ngây ngốc nhìn về phía sau hắn. À, các ngươi muốn lừa ta, dâu đen khinh thường nói. Đột nhiên, từ phía sau hắn truyền đến ác mộng đồng dạng thanh âm. Dâu đen, ngươi nói, ngươi muốn đem người nào dẫm tại dưới chân a? Dâu đen đồng tử đột nhiên co vào, thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn xông ra một đôi nghiêu giác. Ba động tiêu tán, bóng tối bao trùm, lại là đem ba loại năng lực đồng thời thôi động. Hắn vậy mà thật có dũng khí đối Longinus nguyên soái xuất thủ. Hắn đã vậy còn quá quả quyết. Không có chút gì do dự dùng ra ba loại quả thực năng lực. Không hổ là chúng ta hải tặc vương. Cái này là bực nào kinh người khí phách. Tích đề đốc thế nhưng là tùy tiện liền đánh bại hải quân đại tướng cùng vương hạ thất vũ hải. Nam nhân, coi như địch nhân là hải quân nguyên soái, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Một đám hải quân sợ hãi thán phục lấy. Một đám hải tặc phấn chấn lấy. Sau đó, bọn họ liền trông thấy dâu đen lấy siêu việt không gian tốc độ đào tẩu. Hắn đào tẩu, mọi người không khỏi trên mặt vẻ mờ mịt. Gia hỏa này trước đó nói cường thế như vậy, bạo phát năng lực như vậy quả quyết. Còn tưởng rằng là muốn cùng Longinus nguyên soái khai triển một trận thế kỷ quyết đấu đâu. Thật không nghĩ đến, hắn cứ như vậy chạy. Về phần những hải tặc đó thì là hoàn toàn tâm tính sụp đổ. Lúc đầu nhìn đến lão đại quyền đả hải quân đại tướng cước thích vương hạ thất vũ hải, bọn họ bị siêu cự hình hải quái trà đạp hoảng sợ đều tiêu tán không ít. Thật không nghĩ đến, cái kia phục sinh hải quân nguyên soái chỉ là mới xuất hiện liền đem bọn hắn tích đề đốc trực tiếp hoảng sợ bay. Giờ phút này nhìn thấy những hải quân kia không có hảo ý ánh mắt nhìn đến, sở hữu hải tặc đều là chảy xuống bi thương nước mắt. Nghe đồn quả nhiên không có nói sai, tích đề đốc cũng là cái thiên đại hố a. Mỗ phiến hải vực bên trên, tại bị thương sau ứng kích chướng ngại kích thích dưới bản năng chạy trốn dâu đen rốt cục kịp phản ứng. Đáng chết, ta vì sao phải trốn? Dâu đen sắc mặt u ám. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có tất yếu sợ hắn. Mà lại, coi như muốn chạy trốn cũng cần phải là giết nhân ngư công chúa về sau lại trốn mới đúng. Đúng lúc này, một đạo xích sắc lưu quang hướng hắn bay tới. Cho dù là lấy Redfield tính cách, giờ phút này cũng không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi cái này ngu ngốc, là muốn đem ta cũng từ bỏ sao? Gặp Redfield toàn thân nhuốm máu, dầu đen xấu hổ ISO, tặc ha ha ha, đây là bản năng phản ứng. Gặp Redfield cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dầu đen tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới, Longinus tên kia vậy mà thật phục sinh. Lần này, chúng ta phiền phức đại. Nói đến phục sinh, chờ một chút, chẳng lẽ là Imil đề cập tới trung cực phẫu thuật? Đáng chết, ta làm sao lại quên điểm này? Dầu đen nghiến răng nghiến lợi mắng. Khó trách những hải quân kia một mực tử thủ không nguyện ý đi ra. Đáng giận, ta sớm hẳn là nghĩ đến. Redfield ánh mắt lấp lóe, lặng yên chuyển động bước chân. Không tốt, Longinus đuổi tới. Dầu đen ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Longinus lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Hắn tới đúng lúc, ta muốn cho hắn biết. Hắn chết mất những ngày gần đây. Thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Phốc phốc, móc, dầu đen không dám tin quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Redfield một mặt lạnh lùng. Trong tay còn đang nắm ba khỏa phanh phanh nhảy lên trái tim. Khụ khụ. Dầu đen miệng lớn phun máu tươi, ánh mắt dữ tợn hỏi nói, vì cái gì, tại sao phải phản bội ta? Tuy nhiên dầu đen đã nhất định là cái người chết. Bất quá, Longinus cũng không có bởi vì điểm này liền định bại lộ chính mình bí mật. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Redfield lạnh giọng nói, 2 năm trước cuộc chiến đấu kia. Ta cũng không có giống trong truyền thuyết nói như thế chạy đi. 2 năm trước, dầu đen gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người lúc đó bị hắn đánh bại. Vì sống sót, liền hướng hắn cầu tha. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Cái gì cầu thí cao ngạo chi Kurenai? Ngươi chính là hải tặc sỉ nhục. Ta lúc ấy vừa mới đạt được hấp huyết quỷ quả thực. Redfield cũng không phản bác. Vạn mơ cô em mờ chỉ là thở dài nói, đương nhiên không bỏ được chết a. Tốt, không cần thiết theo một người chết nói nhảm. Longinus lạnh lùng thanh âm truyền đến. Vâng, Longinus đại nhân. Redfield tiếp tục diễn kịch. Dầu đen lại vô cùng gian nan quay đầu đi. Một bên phun máu một bên cười nói. Ngươi không có thắng ta. Ngươi cũng cảm thấy mình không có nắm chắc. Mới có thể để hắn đến đánh lén đi. Tặc ha ha ha, ta không có bại cho ngươi, ta chỉ là bại bởi vận mệnh. Longinus cũng không có nói cho dâu đen hắn vì sao lại thất bại, mà chính là giơ lên quyền đầu, lạnh lùng vô cùng đem dâu đen thân thể hoàn toàn đánh nổ. Địch nhân vẫn là bị chết sạch sẽ một điểm tương đối tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.